Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người dịch Xanh Trời Xanh Nước. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 46, Lao Sơn. Phải. Vô Song có vẻ khóc cười không được, lại nhìn thêm chút hỏi. Vì bằng hữu này có vẻ quen lắm, không biết chúng ta có từng gặp qua đâu chưa? Quả thật là giống như đã gặp qua nơi nào rồi. Công chúa cùng vô cực đồng thanh. Gỡ mắt kính ra nào. Không có, không có. Đường Hoa bật tên của mình lên, rồi hiển thị nó trên đỉnh đầu. Tử khí đông lai. Cái này xấu hổ lắm nhá. Giết người cướp quái đạt bảo, lại nhân tiện ăn trực một tô vằn thắn, một tô mì thịt bò cộng thêm 2 cân thịt bò của người ta nữa. Da mặt mình thì mỏng, không dám lộ diện gặp người ta đâu. Công chúa cùng vô cực đồng thời gật đầu. Quả thực là chưa từng biết người này. Nhưng Vô Song thì lại càng quan sát cẩn thận hơn, vừa quan sát lại vừa hỏi. Vị bằng hữu này có hứng thú gia nhập bang hội Tam Thương không? Không có, không có. Thịt bò đóng gói của ngài đây. Tiểu nhị chào hỏi một tiếng. Đường Hòa nhận thịt bò, ném vào túi Càn Khôn xong vẫy tay. Từ từ trò chuyện nha, ta đi trước đây, bye bye. Ta cũng đi đây. Vô Song đứng lên. Đều chuẩn bị thỏa đáng hết đi, ngày mốt chiếm Lao Sơn. Nhanh như vậy, đã chuẩn bị từ bao giờ? Người đương nhiên có rảnh đâu mà biết. Lao Sơn thuộc loại núi tiền cấp 3, còn dạng như Ngũ Nhạc thì là núi tiền cấp 1. Độ khó lớn thì chưa nói, lại còn phí dụng cần thiết để khiêu chiến cũng không hề mọn. Lao Sơn thì tại đơn giản nhiều lắm. Dù sao thì núi loại này cũng có cả trăm ngọn. Vô Song cũng đã cân nhắc đến nhân tố thực lực của bang. Còn như vì sao lại đến Sơn Đông phát triển cùng Nhất Kiếm? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên này có cái phái Bồng Lai. Hơn nữa, quan hệ giữa Nhất Kiếm và Tam Thương cũng coi như là khá hòa thuận. Hai nhà đều có ý thương lượng cùng liên thủ củng cố cơ nghiệp nơi Sơn Đông với nhau. Dù sao thì lòng tham có lớn đến mấy cũng không thể nuốt trọn cả địa bàn của nguyên một tỉnh được. Bà chị này, nhìn cái nhẫn này nè, đeo lên trên tay ngươi mới hợp làm sao? Đường Hoa chuẩn bị quay về Thục Sơn bắt chẹt vài tên tiện nhân đây. Nhưng điều kiện đầu tiên là không thể để mấy người bọn họ bóc lột mất mấy thứ trong bao được. Ta có phải ông già Noel đâu mà đã bắt chẹt người ta rồi lại còn tặng quà lại cho người ta nữa. Nhẫn này không tệ, bao nhiêu tiền? Vô Song đột nhiên xuất hiện, cầm nhẫn lên bắt đầu soi mói. Ây da, là ngài à, ngài xem rồi cho giá đi. 1 bạc 2 bạc không coi là ít, mà 1 kim 2 kim cũng không coi là nhiều. Nhẫn này tới cấp 27 mới có thể trang bị. Coi bộ ông chủ cũng có chút năng lực đó. Thường thôi, lăn lộn kiếm chút cơm ăn đó mà. Ông chủ là người môn phái nào? Bồng Lai, dĩ nhiên là Bồng Lai rồi. À, vậy người có quen với Phá Toái không? À, có quen. 1 kim, ta lấy. Vô Song ảo một cái giao dịch xong, rồi hỏi. Có thể giúp ta liên hệ với Phá Toái được không? Cứ nói là Tam Thương Vô Song tìm hắn có chút việc. Có thể, có thể. Đường Hoa phiêu cái tin ngắn qua. Ở đâu? Chuyện tới đâu rồi? Phá Toái rất nhanh hồi đáp. Nhiệm vụ hoàn thành, nhân tiện lấy được cái pháp bảo. Giữa ngọ ngày mai ở lầu tụ tiên, ta mời. Giữa ngọ ngày mai ở lầu tụ tiên. Tốt, vậy cảm ơn. Ngài đi thong thả, ghé đến thường xuyên nha. Lại phát cho Phá Toái cái tin. Nhớ phải nói với nữ nhân bên cạnh ngươi, ta là tử khí Đông Lai phái Bồng Lai đấy. Chuyến này Phá Toái có thu hoạch, không chỉ phá cơ quan đào mộ, tề hoàn công mà còn nhân tiện lấy được một món pháp bảo, cửu thiên băng phách. Sau khi trang bị thì phi kiếm được kèm thêm thương tổn thuộc tính nước, hơn nữa lại có nhất định xác suất đông cứng đối phương 5 giây không thể di động. Thu hoạch lớn nhất của Phá Toái dĩ nhiên là mỹ nhân Nhược Hãn. Tuy người ta vẫn còn chưa đối đãi với Phá Toái như là bằng hữu thân mật, nhưng ít ra cũng đã xem hắn là bằng hữu rồi. Cho nên đối với tên ân nhân Đường Hoa này, Phá Toái rút máu đãi khách cũng là chuyện hẳn nhiên. Ra, tử khí ca, bên này. Phá Toái tuy rằng chẳng biết Đường Hoa làm vậy để làm chi, nhưng mà bằng hữu đã có yêu cầu, thì mình cứ làm theo là được. Ây cha, Phá Toái ca. Nhược Hãn ở cạnh nhắc đầu. Một lũ xã hội đen. Vị này là... Phá Toái ngó thấy Đường Hoa còn dẫn theo một người nữa. Tam Thương Vô Song. Đường Hoa giới thiệu. Đây là Phá Toái, vị này là Nhược Hãn, là ca sĩ Nhược Hãn kia đó. Phá Toái đính chính. Là minh tinh, ngưỡng mộ đại danh của Vô Song đã lâu. Người ta đều nói rằng đệ nhất bằng chủ của Tam Thương chính là Vô Song ngài. Mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn. Vô Song cười khổ. Có lẽ thật sự là không thể hoàn toàn trách Vô Cực được. Bản thân mình hơi quá cường thế đi. Đường Hoa xin vào tổ đội rồi nói. Phá Toái, đừng nói đến chuyện đó. Người ta là bởi vì chuyện đó nên mới bị Vô Cực bỏ đó. À, khó trách sao nhìn nàng tâm tình tệ hại lắm. Phá Toái rót rượu cho hai người xong hỏi. Vô Song, Tử Khí, ta vậy mà không biết rằng các người là bằng hữu đó. Kỳ thực chuyện là như vậy. Nguyên là Lao Sơn và Thái Sơn có chỗ bất đồng nhau. Ai cuối cùng chính là ai khiêu chiến. 7-7. Mà thứ cần khiêu chiến lại không phải là NPC, mà là chính mình. Cũng tức là hệ thống sẽ phục chế ra một tên Phá Toái, sau đó Phá Toái chọi Phá Toái. Khâu này thì phải cân nhắc kỹ đến kỹ xảo thao tác. Trong những người có thao tác tốt trong tay Vô Song, nắm chắc phần thắng thì chỉ có hai người, là chính nàng và công chúa. Có khả năng thắng và cũng có khả năng thua thì có ba người, có phần thua thật lớn thì hai người. Cho nên Vô Song liền tính tìm cao thủ đến giúp đỡ. Nhưng Nhất Kiếm lại trùng hợp đánh chiếm Thái Sơn, nên một đống cao thủ đã bị lưu lại trong bang hội Nhất Kiếm mất rồi. Nàng giờ đang tính cược một lần thì không ngờ trong lúc vô ý lại gặp phải Đường Hoa. Thế là moi ra được Phá Toái. Bạn ngươi à? Phá Toái hỏi trong cảnh đội ngũ. Ngươi nói xem. Phải à, thằng nhãi này hình như còn từng cướp lệnh bài nhà người ta mà. Cái này xin lỗi nhé Vô Song, ta còn có việc phải về Bồng Lai. Có thể hoãn lại một chút không? Vô Song giọng hơi khẩn cầu. Cần bao nhiêu thù lao? Ngươi cứ việc nói. Cái này không phải vấn đề tiền bạc. Vấn đề là mình mà vạn nhất lỡ thất thủ thua người ta thì xấu hổ biết bao nhiêu. Rồi lại còn liên lụy khiến cho nhiệm vụ người ta không hoàn thành được nữa. Chứ để đến cuối cùng làm ơn mà mắc oán thì toi. Phá Toái. Nhược Hãn xuất mã. Ngươi không có việc gì gấp lắm thì cứ giúp người ta một hồi đi. Được. Phá Toái một lời đáp ứng ngay. Đường Hòa phụt ra một ngụm rượu. Sao lại đáp ứng nhanh như vậy? Bố này đâu phải rảnh rỗi đi làm công nhân tình nguyện đâu. Chẳng phải là muốn bắt chẹt người ta chút đó sao? Người ta là đại công hội, người ta có tiền mà. Sau đó tiệc rượu diễn ra thật đơn giản. Đương nhiên tiệc này chắc chắn là do Vô Song trả rồi. Phá Toái vốn là chẳng có chuyện gấp gì cả, chỉ là đã đáp ứng cùng Nhược Hãn đi tìm ba cây cổ cầm còn lại mà thôi. Còn về tiên cầm nơi Vu Sơn mà Nhược Hãn nói thì hắn ngược lại là không nóng đầu tiên mà đáp ứng. Vu Sơn không phải là Lao Sơn, người ta là hàng cùng cấp bậc với Ngũ Nhạc đó. Đối với việc Vô Song mời nhập hội, Phá Toái uyển chuyển cự tuyệt. Hắn đã hứa với Song Sư Hạo Nhiên rồi, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ vào bang hội Song Sư. Còn về Đường Hoa, tự nhiên lại càng không chơi rồi. Đi nhé, ta đi Thành Đô đây, các người cứ từ từ chơi nhé. Đường Hoa vẫy tay ngự kiếm rời đi. Hắn đã qua cấp 26 nhiều rồi, đang chuẩn bị chuyên tâm luyện cấp, sau đó trở về môn phái học kỹ năng đấy. Vô Song gãi gãi đầu nói. Kỳ quái, sao ta chẳng nhìn bóng lưng này lại càng cảm thấy quen thuộc. Phá Toái nghĩ thầm. Đây chẳng phải là kẻ cướp lệnh bài của các ngươi, khiến cho Nhất Kiếm được lên phát thanh sao? Bất quá ba đứng bằng hữu là không đúng đâu, cho dù là loại bằng hữu toàn làm chuyện xấu. Nhược Hãn thì lại thuận miệng nói. Đương nhiên là quen thuộc rồi, hắn chẳng phải là người đã cướp lệnh bài của các ngươi nơi Hoa Sơn đó sao? Đông Phương Gia Tử. Vô Song hỏi lại một câu, nhìn về phía Phá Toái như chờ hắn chứng nhận. Phá Toái cười ha ha. Có lẽ. Tên thực ra chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hắn gọi là Gia Tử, người khác cũng có thể gọi là Gia Tử. Vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt đó là ta từ đâu sinh ra và chết ở nơi đâu. Đi nào. Hết chương 46, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 47, Ngũ Hiệp Trùng Phùng. Alo, thiếu gia. Alo, thiếu gia. Ta đang ở Thành Đô, sắp chết đói đến nơi rồi. Đến đúng lúc lắm, Nhu Mễ bị chạm rồi, 50 dặm phía nam thành đô, cấp tốc. Đường Hoa bay đến, thấy nơi một thác nước có một đám người đang chiến kịch liệt với một đám khác trên không. Quân đỏ là bọn thiếu gia và thiên sứ, giỏi nhất tiểu lãnh đạo. Còn quân xanh là 10 tên người chơi có biểu tượng của Tam Thương. Tuy năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ bên quân đỏ cũng mạnh, nhưng quân xanh thì lại nhiều người, cho nên chiếm được một ít ưu thế nhất định trên chiến trường. Đường Hoa bay lên trên trời, lột phát áo khoác ngoài để lộ ra y phục của môn phái Thục Sơn, hô to. Khi dễ Thục Sơn ta không người à? Thiếu gia nhất tiếu, thiên sứ, tránh ra! Đánh dạng bầy đàn thì ai cũng chịu không nổi cái sự đánh cuồng bắn bậy của Đường Hoa. Hắn ta cứ đưa tay là có thể quét sạch được một mảng. Còn phần một đối một với cái dạng như phá toái hay sát phá lang thì cần nhờ cả chiến thuật lẫn với vận may nhất định. 10 máy bay mạnh nhất bên địch chỉ kiên trì được 10 giây thì bị đánh rớt mất 7 chiếc, còn 3 chiếc khác thì là pháp sư. Cách hơi xa, lúc này thấy bên phe đối phương có hùng nhân đến, mà bên mình thì lại không có chiếm được ưu thế nhân số nên vội vàng phắn. Nhất tiếu cất tiếng mắng. Gia tử người ngon lắm, búa gỗ lên dù bạc rồi, lại còn thành cao thủ xếp hạng thứ 15 nữa. Lại tăng lên à? Đường Hoa cười hề hề nói. Chuyện gì nào? Thằng hội trưởng cái công hội chim bòi đó bị trâu đá trúng đầu. Nó nhất định phải lôi kéo cho bằng được một người của phái Thục Sơn. Thấy Nhù Mễ bèn tiến lên rồi cách cứng cách mềm, gì xài ra hết. Có lẽ là lỡ tay giết Nhù Mễ mất tiêu. Ba người bọn ta vừa vặn ở ngay phụ cận, nên choảng cùng chúng nó. Thiếu già vùng cây quạt một cái. Đi, uống chén rượu nào, đi tẩy trần cho gia tử. Sao vậy gia tử, sắc mặt người tệ lắm. Không có việc gì. Đường Hoa xua tay. Ây da, chỉ còn có 15 điểm công đức thôi. Coi bộ phải về Thục Sơn bế quan nửa tháng làm công đức mới được. Nhiệm vụ của môn phái tất nhiên là cũng có công đức, nhưng mà so với nhiệm vụ của bang hội thì thật là thê lương lắm lắm. Đứng lại! Một người trên nữ mang theo biểu tượng của Tam Thương dẫn theo một đám người đứng ở ngoài cửa Nam Thành Đô chặn bọn người Thục Sơn lại. Xẹt một tiếng, thiền sứ bước lên đầu, nhất tiếu thiếu giả hai cánh, Đường Hoa phía sau. Trận thế rất nhanh đã được lập. Ngươi là do bọn ngươi giết? Người chơi nữ hỏi. Nàng không cho rằng vì sao ngươi giết người, mà chỉ hỏi rằng có phải ngươi giết người hay không. Đây là phương thức hỏi đặc hữu của bang hội lớn. Phải. Bọn Thục Sơn đều hung hăng, trừ bỏ Đường Hoa, đó là vì hắn còn mang cái gánh công đức. Tục ngữ nói rất hay, một người Trung Quốc là một con rồng, mà một đám người Trung Quốc thì là một đám giun. Thục Sơn thì chỉ có 5 tên độc đinh, nên không chỉ hết sức đoàn kết, mà hơn nữa tên nào tên nấy đều là nhân vật hung hãn. Thiếu già cười lạnh trong kênh đội ngũ, rồi bổ sung một câu. Vừa đánh vừa chạy, bạn của ta đang kéo người qua đấy. Hôm nay chúng ta sẽ quét sạch lũ tàn thư trong thành đô này. Vậy đừng trách bọn ta. Ơ? Sao vô song tỷ lại cưỡng chế rời bang rồi? Người trẻ nữ kinh hãi cực kỳ. Đây là cưỡng chế rời bang đấy, không phải là xin mà rời đâu. Có nghĩa là từ nay về sau, vô song sẽ trở thành quan hệ đối địch với bang hội Tam Thương đó. Móa, cả vô song tỷ mà cũng đi luôn rồi, vậy ta còn đi theo thằng đần kia làm gì? Dứt lời, biểu tượng của Tam Thương nơi trước ngực một người chơi nam biến mất. Bình tĩnh, có khả năng là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta mới chiếm được Lao Sơn mà. Với lại vô song là bà xã của bang chủ mà. Sao lại nói rời đi là rời đi chứ? Cái này ta biết. Đường Hoa đáp một tiếng. Ờ? Cả một đám người cùng nhìn Đường Hoa. Trong bang các ngươi phải chăng có một người gọi là công chúa? Đúng vậy, là đường chủ. À, giờ tấn chức làm phó bang chủ rồi. Thật sự tình là như vậy. Đường Hoa phát huy trọn vẹn tài ăn nói của mình, nói như thể vô song chính là một tần hương liên thời hiện đại vậy. Vì sự nghiệp của vô cực, nàng đã hy sinh mọi thứ có thể hy sinh được của mình. Vậy mà cuối cùng tên trần thế Mỹ vô cực này, còn mẹ nó lại bảo nàng áp chế hắn. Bức bách nàng phải rời khỏi công hội Tam Thương. Ngươi nói bậy. Có lẽ hắn không nói bậy đâu. Lần trước vô cực đến thành đô thị sát, chẳng phải là mang công chúa theo bên người đó sao? Công tác nhận người nhận nghiếc gì thì cũng chẳng hỏi thăm, mà chỉ đi sông Mân Giang du ngoạn. Đường Hoa lại ở một bên nói. Các người có thể hỏi trực tiếp xem có phải vì công chúa mà vô song mới đi hay không? Hội trưởng nói vô song tỷ tham ô công khoản. Làm sao mà có thể thế được? 30 rơi bang. Ta cũng rơi. Đường Hòa thầm trầm nói. Thu phục người mà không cần chiến chính là cảnh giới cao nhất của binh pháp. Bố xạo đi. Ba người đều khinh bỉ. Nhất Tiếu than một hơi rồi nói. Vô song rất không tệ. Có người nói nếu người nàng quay là song sư Hạo Nhiên thì làm sao nhất kiếm là đệ nhất công hội được. Ba người còn lại đều than. Vân Châu. Vào thành đô, Nhu Mễ cũng đã từ địa ngục trở lại. Nàng không giống ba người khác mà rất trịnh trọng nói với cản tạ với Đường Hoa. Sau đó mọi người đến lầu tụ tiên mà thiếu gia đã mua đứt để uống rượu. Hiện nay mấy người thuộc sơn đều ít khi tụ tập lại rong ruổi với nhau. Thiếu gia đã đánh cướp mấy người còn lại, rồi thừa dịp giá cả đang tiện nghi thì mua lấy lầu tụ tiên, đổi nghề thành ông chủ. Dù sao thì ở thời điểm đó, cơ hồ chẳng có người chơi nào có thể tiêu phí tiền vào rượu chè được cả, nên tiền mua lại tửu lâu chỉ vẹn vẹn có 10 kim thôi. Mà sau khi bang Nhất Kiếm được thành lập thì giá mua đã tăng lên gấp 2 lần, rồi sau khi Nhất Kiếm chiếm được Thái Sơn lại tăng gấp đôi nữa. Đến nay giá bán đã lên tới 80 kim. Thiền sứ tìm danh sơn tầm tiên kiếm không có thành quả, nhưng mà vô tâm lại được lộc, đã tăng cảnh giới ngự kiếm lên một tầng thành cảnh giới đăng đường nhập thất. Trận không chiến hồi nãy cũng bởi vì có nàng nên bọn tam thương không dám bức ép quá chặt, do vậy mới chờ được đến lúc Đường Hoa tới. Tên Nhất Tiếu thì kém hơn rất nhiều, nhờ vào việc nhiều người khác mấy tầng kiếm quyết nên không được coi là trình độ trung bình khá, nhưng hắn lại có Tị Thủy Châu nên đến lưu vực sông Mân Giang luyện cấp được rất nhanh, đã cấp 28 rồi, hơn Đường Hoa một cấp rưỡi lận. Nhưng mà vì sao thằng này lại đột nhiên bỏ bê Nhu Mễ để biến thành dân luyện cấp cuồng vậy? Thiếu gia đưa ra đáp án rất đơn giản, người ta có phải là đi luyện cấp đâu, là đi đánh kiếm chân châu đó. Hắn muốn tự tay kiếm được 99 viên chân châu để tặng cho Nhu Mễ. Cuối cùng là Nhu Mễ, phải nói là tiểu cô nương này thật là có bản lĩnh, không ngờ là đã dựa vào trí tuệ của mình kiếm được một sư phụ chuyên thuộc trong môn phái, rồi dưới sự chỉ dạy của sư phụ, một thanh phi kiếm đang sử xuất ra không hề kém với thiên sứ khi đã tăng lên cảnh giới chút nào. Chưa hết, nàng còn mang theo tiên khí mà sư phụ trao cho, tinh quân nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của địch nhân. Lực công kích tăng lên 10%, đòn đánh bộc phát tăng lên 10%, có thể tu luyện tiếp. Thiếu gia! Có người hô lên một tiếng ở dưới lầu. Thiếu gia thò đầu ra nhìn thoáng qua, nói: Là bằng hữu mà ta vừa gọi tới đánh nhau đó, để ta gọi nàng lên ngồi chơi một chút. Đi lên, Tinh Tinh. Nữ. Trên đầu Đường Hoa nổi lên một cái dấu chấm hỏi. Cái dạng thiếu gia một mực coi tình yêu là cặn bã, làm sao lại có khả năng thông đồng với nữ sinh rồi? Mà nghĩ lại, nữ sinh này miệng nhỏ môi son rất là mê người, làm sao lại coi trọng cái đống phần châu thiếu gia này nhỉ? Giới thiệu nào. Thiếu gia đứng lên. Song sư Tinh Tinh, em ruột của song sư Hạo Nhiên. Bên đây đều là người thuộc sơn ta, Nhất Tiếu, Thiên Sứ, Nhu Mễ và cái tên gia tử đang mang kính phẳng giả bộ nhã nhặn kia nữa. Đông Phương gia tử. Tinh Tinh sửng sốt hỏi. Nhất Tiếu nghiến răng. Thằng nhãi này nổi danh như thế sao? Chẳng phải chỉ là tốt nghiệp sớm hơn mấy ngày, chẳng phải chỉ biết có trọi pháp thuật thôi chứ mấy. Còn ngươi thì biết cái gì? Nhu Mễ hỏi lại. Cái này, Nhu Mễ, thực ra ta có rất nhiều ưu điểm. Thiếu gia rót chén rượu vào trong miệng Nhất Tiếu, ra hiệu. Ngồi xuống rồi nói. Hết chương 47, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 48, Miêu Cương. Thiền sứ hỏi: Tinh Tinh, trên báo có nói các người dưới sự trợ giúp của Cô Lôn Huy Hoàng và Nga Mi Phong Vân Nộ đã chiếm được núi tiên cấp 2 Hoàng Sơn ở An Huy, có phải không? Đúng vậy, ta vừa mới từ bên An Huy kia qua đây, đáng tiếc là chậm hơn Nhất Kiếm mấy ngày, không được lên phát thanh của hệ thống. Tinh Tinh quay đầu lại hỏi: Phải rồi, các người có muốn nhập bang hay không? Ta giờ đã là đường chủ rồi đó. Ta đã mở một đường gọi là Cân Quốc Anh Hùng Đường, trong đó đều là nữ sinh hơi hơi làm biếng. Mọi người tụ tập với nhau nói chuyện phiếm chơi đùa vui lắm, có hơn 100 người rồi đó. Nhu Mễ ánh mắt rực lên. Thật không? Ừ, để ta đưa ngươi vào. Nếu ngươi mà không hài lòng thì cứ rời đi. Ta cam đoan ngươi sẽ an toàn rời khỏi. Được. Nhất Tiếu nghiêm nghị hỏi. Tinh Tinh cô nương, vậy cũng không được đâu. Tất cả đều là nữ sinh thì âm khí nặng lắm. Ngươi xem thử xem có nên nhận thêm vài tên nam tử nam khí bừng bừng vào hay không? Chẳng hạn như là ta ấy. Nói xong vì tỏ vẻ chính mình, hắn vỗ ngực vài cái. Không được, ta chỉ nhận người chơi nữ thôi. Nếu không thì mấy người khác sẽ không đồng ý đâu. Thiền sư nói. Thêm ta nữa. Được. Nhất Tiếu lại ghé sát vào hỏi. Tinh Tinh, có khí tráng anh hùng đường không vậy? Thành đô thành bắc đều có thể nhập hội. Đẳng cấp của ngươi cao như vậy, nhất định là có thể. Huynh đệ uống từ từ nha, ta đi xong về liền. Nhất Tiếu y như siêu nhân, veo cái biến mất. Thiếu già mòn mèn quà nói với Đường Hoa. Người nói xem, có nên dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến cho Nhu Mễ vào bang không được không? Ngươi có thể thử. Đến lúc đó người ta lật mặt cộng với cả lật bàn thì tiểu lâu này của ngươi chắc là không giữ nổi đâu. Đường Hòa đứng lên nói. Ta về môn phái trước đây, mọi người cứ từ từ uống nhé. Đừng. Không ngờ Tinh Tinh lại đứng lên ngăn lại. Anh của ta đến ngay bây giờ đấy. Anh của ngươi? Đúng vậy, ta bảo rằng ngươi đang ở đây, thế là ảnh nói ảnh qua liền. Mong ngươi chờ cho một chút. Thiếu già nhỏ giọng nói với Nhất Tiếu vừa mới trở lại. Trông thấy không, cô nàng này mới đúng là thông minh đấy. Nhìn thì có vẻ là rất hồn nhiên, nhưng chỉ vài câu nói là đã chụp được ra từ lại rồi. Thiệt, hãy giỡn. Hỏi thưa, đẳng cấp của Nhu Mễ và Thiên Sứ thì cũng không coi là cao, nhưng nàng lại nhiệt tình giới thiệu vào phân đường của mình như vậy. Ngươi đừng cho rằng bởi vì nàng là bạn của ta mà như thế nhé. Phân đường của nàng có bao nhiêu người, giờ bấy nhiêu người thì có bao nhiêu bạn bè chứ. Vậy mà đến giờ nàng chỉ tuyển nhận có chừng 100 người. Ngươi nói xem là tại vì sao nào? Phải biết rằng hiện giờ ai cũng đều muốn tiến vào ba công hội này. Đã vừa có nhiệm vụ bang hội để làm, lại còn có các loại phương tiện đồng bộ và có đấu giá nữa chứ. Đâu mà chỉ tùy tiện nói một câu là muốn vào thì vào. Ngươi xem gia tử hắn. Thằng nhãi này còn nói lắm. À, đau bụng quá. Đường Hoa ôm bụng nhảy vụt lên hỏi. Thiếu gia, WC ở đâu? Thiếu gia vừa quan tâm vừa sốt ruột chỉ dưới lầu. Gạo trái, phòng đầu tiên. Chào mọi người. Sầm Sư Hạo nhiên ôm quyền. Đều nói Thục Sơn ít người nhiều tinh anh, hôm nay vừa gặp quả là như thế. Mời ngồi, mời ngồi. Thiếu gia nhiệt tình tiếp đón. Ngồi, anh. Tình Tình nói. Còn một người đang đi WC nữa. Đi WC? Hạo nhiên sững người, sau đó lại cười khổ. Em gái ngốc, em cho rằng trong trò chơi này có thiết yếu CWC à? Hoa! Tinh Tinh nhảy dựng lên giận dữ. Hắn, làm sao mà hắn lại có thể đi lừa gạt một cô gái hồn nhiên như ta cơ chứ? Xấu hổ, xấu hổ. Hạo nhiên đành phải đến đầu hay đến đó. Dù sao thì mình cũng đã vơ hết 2/3 dân số Thục Sơn rồi. Thế là nâng cốc. Nào nào, chúng ta cạn một cốc nào. Vô, vô. Chỉ có Tinh Tinh ngồi một bên vẫn nghiến răng, coi bộ vẫn căm giận bất bình lắm lắm. Thật là bốc lửa người người. Nơi khí thế hùng vĩ, nhưng ngoài NPC ra thì chẳng có ma nào. Thục Sơn. Đường Hoa bay đến sân môn thì hạ xuống đất, hai lời không nói ngay, lập tức chạy bắn đến chỗ trùng hành. Cái gì? Cấp 20 thì không còn nhiệm vụ công đức nữa à? Đường Hoa khóc lóc kéo tay trùng hành nói. Không phải chứ, ngày làm ơn lại ngẫm lại xem có cách nào không. Ít nhiều gì cứ đưa ra vài trăm cái chức đi. Lẽ nào ngài lại nhẫn tâm nhìn tốt nghiệp sinh đầu tiên của Thục Sơn ta bị thiền khiển đánh cho thành tro hay sao? Trùng Thành rất hiền, từ nói ra một đống lời nhảm để an ủi. Tu đạo vốn là tùy tâm mà tu, đã làm thì không từ việc nào, không cần cầu nệ nơi công đức cao thấp. Vấn đề là... Về vấn đề này, người chỉ có thể đi tìm trưởng môn xem sao. Toàn bộ Thục Sơn vẻn vẹn chỉ có trưởng môn là tiền thể. Độ kiếp ra sao thì hẳn là hắn có biết. Ông trưởng môn tĩnh tọa ở ngoài tòa yêu tháp kia thì ta đã nói chuyện rồi. Nhưng mà ông ta vẫn không phản ứng gì cả. Đi thử nữa xem. Thành tâm mà tới, sắt đá cũng phải nhũn. Chào trưởng môn. Trưởng môn đã vất vả rồi. Trưởng môn có khác không? Trưởng môn, mẹ ngài gọi ngài ăn cơm. Trưởng môn, đệ tử sắp toi rồi. Quả nhiên như Trung Thành nói, Thành Tâm đến tìm sắt đá cũng phải nhũn. Trưởng môn mở hai ánh mắt đang nhắm ra, lại nhìn Tỏa Yêu Tháp vài lần, rồi lấy một mảnh lụa từ túi ra. Chôn nó nơi đất cũ của tộc nữ oa. Vâng, mà đất cũ ở đâu? Tộc nữ oa là dạng lẫn lộn giữa người và thần, gần gần như tiên, nhưng lại không được tiên giới tiếp thụ, nên coi như xen vào giữa người, yêu tiên. Tuy bị thiên giới nói xấu là yêu ma, bị người dân Trung Nguyên coi như là tà ma ngoại đạo, nhưng lại được người dân Miêu Cương thờ phụng là hậu duệ của thần tộc. Các nàng đời đời tương truyền, vâng chịu đi di chí của nữ oa, đời này qua đời khác bảo hộ cho người dân của Miêu tộc. Nói xong, trưởng môn nhắm mắt lại. Bản đồ Trung Quốc, Miêu tộc. Không xong, nhiều tình lắm. Phát thông tin. Alo, Nhu Mễ, Miêu Cương ở đâu? Trả lời. Miêu Cương thời cổ tức là chỉ Vân Nam, còn nếu như là chân chỉ, vậy hẳn phải là ở thánh địa của Miêu Cương, núi Lôi Công dãy Miêu Phong, đông nam bộ Quý Châu. Phi kiếm ra khỏi vỏ, theo gió mà đi. Miêu Cương cầu hồ không có người chơi nào, cho dù là có thì cũng chỉ là đến nơi đây để tầm bảo kiếm kinh nghiệm mà thôi. Ở nơi đây quái vật phi NPC đều hung mãnh dị thường, tất cả đều là trên cấp 50. Hơn nữa nước cũng không cùng không khí lúc nào cũng có mang độc, rồi lại ít cửa hàng thành trấn ở gần để bổ cấp, cho nên người chơi thừa thớt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nơi đây không có người chơi đồn trú, nhưng mà đã có không ít tà phái đã bắt đầu khai phái thu đồ đệ, nhưng lại không thu bất luận người chơi nào. Đường Hoa đã đánh chết vài tên môn đồ rồi, phát hiện thấy những tên NPC này khá là khó chơi. Chỉ có một nguyên nhân chủ yếu, độc, gió độc, khói độc, xương độc, vân vân, đều là phất tay là ra ngay. Cũng may mà mình có tam muội chân hỏa hộ thân, nên những vấn đề trên đều không lớn lắm. Hơn nữa, những NPC này không giống với lũ lợn con dê con hay là giặc cướp bên ngoài. Không những tỷ lệ rất phi kiếm cao, mà còn có thể rất túi tiền nữa. Bổ sung dược phẩm cùng thực vật mà giá mắc đến nỗi dọa chết được cả quỷ ở trong một trấn nhỏ hẻo lánh. Xong lại hỏi thăm rõ ràng phương hướng của núi Lôi Công. Thế là tiếp tục xuất phát. Rốt cục tới ngày thứ tư đã dừng chân trên dãy Miêu Phong. Ở chân núi Lôi Công có một thành trấn nhỏ tên là Man Châu, bên trong cư dân rất nhiều. Đường Hoa bổ sung thực phẩm xong, hỏi thăm thì biết trên núi quả thật có cung phụng bia thần của nữ oa. Chẳng qua là trên núi này hung hiểm phi thường, bởi vì tộc nữ oa đều bị tiên và người phỉ nhổ, cho nên quanh năm đỉnh núi đều dày đặc lôi điện, ngăn trở các cư dân đi lên cung phụng. Chỉnh lại các trang bị có thuộc tính, tăng thuộc tính sét của mình lên mức cao nhất, ngựa kiếm bay lên. Quả nhiên giữa làn màn mây khói của núi Lôi Công, có điện chớp lập lòe, phân bố dày đặc. Hết chương 48, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 49, Cờ Nghịch Thiên. Đường Hoa vừa bay vào lôi trận, lập tức kêu một tiếng, chết rồi ngay. Không phải bởi vì máu dụng nhanh, bởi vì có tiền anh thì hắn có thể hoàn toàn coi nhẹ thương hại này. Mà hắn kêu là bởi vì mọi tọa độ hoàn toàn biến thành không chưa nói. Đã vậy trước mắt còn chỉ toàn một vùng mê mang. Có điện, có sét, có xương, nhưng mà lại chẳng có một vật tham chiếu nào khác cả. Muốn rời khỏi thì lại không thể, vì chỉ trong vòng một giây này, phía sau Đường Hoa cũng đã bị biến thành lôi trận. Thử bay xuống phía dưới, nhưng Đường Hoa không biết mình đã hạ xuống bao nhiêu ngàn thước, vẫn chưa chạm được mặt đất. Bị nhốt. Đường Hoa vùng tay một nhát, tiên thuật oanh tạc ra. Tuy rằng như vậy mà lôi trận có hơi rụt lại, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì lớn. Đường Hoa có cảm giác như mình đang ở trong vũ trụ vậy. Trước, sau, trái, phải, toàn bộ đều là không trung, mà lại thủy trung không hề có lấy một cái mục tiêu nào cả. Kiếm chỉ nam, ra khỏi vỏ. Đường Hoa moi ra một thanh phi kiếm chưa khai quang, đặt lên trên phi kiếm hắn đang đứng rồi xoay một cái, định nhờ vào từ tính để định vị hướng nam. Ai dè nó lại cứ xoay tròn không ngừng, mãi vẫn không thể xác định phương hướng được. Cuối cùng rất bất đắc dĩ, Đường Hoa đành phải chọn đại lấy một hướng mà bay thí. cái này quả thật là có hiệu quả ấy. Hắn tiến vào một không gian khác, trong tầm mắt ngập tràn ánh lửa, thiên hỏa, địa hỏa, quỷ hỏa, vân vân, cái gì cũng có. Có lẽ có rất nhiều người đụng với hoàn cảnh này sẽ bực bội, sẽ nóng nảy lên, nhưng trong đó không có Đường Hoa. Nhắc lại một câu, Đường Hoa là một kẻ có thể tự làm mình vui, là một kẻ có thể tự xua đi sự cô độc. Tuy rằng hắn vẫn chỉ là một con người, thực sự là một con người băng. Đầy trời tuyết bay, xen lẫn là sương mù rằng rặc. Thứ này thì Đường Hoa chơi không nổi. Xét lửa thì khỏi cần nói, đó là thuộc tính chủ của mình. Còn kim mộc thổ thì mình cũng có 10 điểm tăng cường. Chỉ duy nhất cái thứ nước và gió này thì dù cho mình có đổi trang bị ra sao đi nữa, nó cũng vẫn cứ là số không tròn chỉnh. Tam muội chân hỏa, đây là nguyên lý tường khắc. Nước lớn thì dập tắt được lửa, lửa lớn thì hòng khô được nước. Uống nước đi tiếp. Rốt cuộc thì đến lúc sinh mệnh gần cạn hết, Đường Hoa ra khỏi khu vực tuyết bay và tiến vào khu lôi điện lần nữa. Đường Hoa than một hơi, sau cùng hắn cũng đã minh bạch được một chút. Cái trò chơi quỷ này, nó đang muốn khiến cho mình chết tươi vì đói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự sát? Hay là làm gì đây? Nếu như đây chỉ là nhiệm vụ phổ thông, thì có lẽ Đường Hoa sẽ tùy tiện. Nhưng ngặt nỗi đây lại có liên quan đến thiên khiển, là đại sự. Với tính chất của mấy món pháp thuật mà mình có, cùng với phong cách đối nhân xử thế của mình, thì cái ranh giới công đức âm sớm muộn gì cũng thất thủ mà thôi. Toàn thân từ trên xuống dưới không có bất cứ pháp bảo nào phòng ngự, mà muốn qua được thiên khiển thì đúng là người xì nói mộng. Cái này gọi là thiên la địa võng. Một người nữ NPC mặc y phục màu tím xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa. Hình hài của NPC rất nhạt. Không ngờ được, tiên nhân lại ghen ghét tộc nữ oa ta đến thế, lại đi bày ra tiên trận để ngăn trở người trong tộc nữ oa ta lên bái tế tổ tiên. Ngươi là... NPC lắc đầu. Ta là ai không quan trọng, hy vọng tiểu ca có thể phá vỡ trận này, để cho người trong tộc nữ oa ta còn lại được một cơ hội tế bái tổ tiên. Cái này, ý tưởng của chúng ta đều giống nhau, nhưng quan trọng là ta không biết phải phá như thế nào. Trận này là do một pháp bảo kết thành, pháp bảo này tên là Thiên La Địa Võng, có thể hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt để tự tiến hành diễn biến. Cho nên nếu dụng lực mà đối kháng thì chỉ dẫn đến kiệt sức thôi, chứ nó mãi mãi không suy đâu. Nếu muốn phá trận này, nói khó thì cũng khó, dù là tiên gia hay ma tôn đều chỉ có thể dùng thần thông để độn xuất ra ngoài trận, chứ không thể phá được. Nhưng nói đơn giản thì cũng đơn giản, cứ tìm được mắt trận, thu phục nó là xong. Nhưng làm sao tìm được mắt trận? Mắt trận ở trong trận đó. Đường Hoa sặc máu hỏi. Trong trận, nhưng mà ở chỗ nào? Tiểu ca biết đùa thật. Người có trong tay cây thước tiên trên có thể đo trời cao, dưới có thể đo đất rộng, mà lại đi hỏi ta mắt trận ở nơi nào? Này à? Đường Hoa móc lượng tiền xích ra, rất buồn bực lục lục bảng mệnh lệnh của hệ thống. Ngoài thuyết minh bằng rằng mở ra xong thì có thể gia tăng uy lực của thuật pháp ra, thì chẳng còn cái gì nữa. NPC chỉ tay một cái, đột ngột lượng thiền xích sáng rực lên, bay ra khỏi tay Đường Hoa, bay lên trên không. Sau đó thân hình bắt đầu dài ra, hai đầu vươn ra với vận tốc ánh sáng. Ước chừng một hồi sau, lượng thiền xích bắt đầu xoay tít lên như con quay. Đo độ rộng xong, lượng thiên xích lại bắt đầu đo độ cao. Hóa ra thứ này còn có thể xài như vậy. Chờ Đường Hoa thu thước lại trong tay thì NPC đã không thấy đầu nữa, mà trên lượng thiên xích sáng như bạch ngọc kia thì lại biểu hiện ra cái điểm tọa độ. Một cái màu lục là 209 đến 704, cái kia màu đỏ là 779 đến 565. Đường Hoa bay thử một đoạn đường, phát hiện thấy không những điểm màu lục đang di động chậm rãi đến gần màu đỏ hơn, mà cả hai con số tọa độ cũng đang từ từ bằng nhau. Già xét vào lửa, lại vào nước, hết nước rồi đến lửa. Chờ đến khi hai điểm kết hợp lại cùng nhau, Đường Hoa rốt cuộc trông thấy được mắt trận. Nó là một cái lưới mỏng trong suốt đang trôi nổi giữa biển lửa. Mà nếu Đường Hoa không phải nhờ biết tọa độ rồi cẩn thận quan sát, thì tuyệt đối sẽ không thể nào phát hiện được rằng nó có tồn tại. Thuận tay túm một cái, đã lấy được lưới. Tiên trận biến mất tăm. Đường Hoa phát hiện hóa ra mình chỉ có cách mặt đất có một thước mà thôi. thiên la địa võng có thể bố trí lưới thiên lôi, lưới địa hỏa, lưới huyền băng. Lưới thiên lôi hấp thụ hồn phách của sét, phải luyện 9981 sợi dây thiên lôi. 9 giây thì thành lưới điện, 9981 giây thì thành lưới thiên lôi. Uy lực của trận có liên quan với phẩm cấp của hồn sét thu được. Lưới địa hỏa, lưới huyền băng. Đường Hoa thuận tay thả ra con lôi điểu hộ giá, sau đó một tia chớp tạc con lôi điểu chết. Quả nhiên, một cụm ánh kim chớp chớp bay đến trên thân mình. Nhìn lại túi cản khôn, bên trên đã có một sợi dây thiên lôi, hơn nữa còn ghi chú: dây thiên lôi tam giai, độ hoàn thành 1%. Đường Hoa chảy một giọt mồ hôi, giết 100 con quái hệ sét mới hoàn thành một sợi, giết 900 con là 9 sợi, vậy phải giết 8100 con mới có thể hoàn thành được lưới thiên lôi. Nên biết rằng quái có thuộc tính thì có hơi ít, hơn nữa bọn chúng lại không sống quần cư. Thông thường thì cứ một đàn quái phổ thông mới có một con trà trộn trong đó, coi như là một dạng boss nhỏ. Hồi đó Đường Hoa cầm thiên thư tàn hiện ra chơi chơi, cũng phải mất non nửa ngày mới tìm được 2 con lôi điểu. Mà giờ phải tìm hơn 8000 con thì... Bất quá cuối cùng cũng xem như là vật tiện tay lấy được mà thôi. Mình vốn cũng chẳng mong kiếm được chỗ tốt gì, chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ của trưởng môn là đã tốt lắm rồi. Ngay tức khắc, ném thiên la địa võng vào trong túi cản khôn, sau đó tìm tòi một thoáng, phát hiện được một cái bia trên có viết chữ của người Miêu. Chôn mảnh lụa ở bên cạnh bia xong, nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. Để bầy quái súng lại oánh chết, trở lại Thục Sơn. Trưởng môn quả nhiên không phải là hạng người như Sắt Phá Lang, hai lời không nói, liền thưởng cho ngay. Nội dung thưởng là một cái pháp trận. Thực ra đó là một biện pháp bố trí pháp trận, tên trận nghịch thiên, là một loại pháp trận chuyên dùng để ứng đối, bị trời phạt, hoặc có thể nói là thiên kiếp. Bố trí trận này cần tài liệu rất nhiều, nhưng chẳng qua hầu hết chỉ là một vài thứ phổ thông thôi. Đường Hoa phát thông tin cho thiên sứ. Thiên sứ lập tức tuyên bố danh sách thu thập tài liệu trong bang hội song sư. Chỉ qua nửa ngày và cái giá 10 kim đã là lấy được toàn bộ tài liệu. Còn chuyện tiền nong thì thiên sứ biết gần đây Đường Hoa thê thảm, bèn vất tay một cái, cho hắn nợ tạm thời. Đến khi Đường Hoa quăng toàn bộ tài liệu vào lò phép của môn phái, rồi lấy được 7 cái cờ nghịch thiên xong, thì trong lòng mới xem như là bỏ ra được một tảng đá lớn. Nhưng hắn vẫn chưa muốn đi giết thêm vài người để độ kiếp. Bởi vì trưởng môn người ta đã nói rõ ràng rồi, cờ nghịch thiên chỉ có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công của ngươi mà thôi, chứ không phải là loại pháp bảo mà ném ra xong thì ngươi có thể lăn ra ngủ khò được. Hết chương 49, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 50, giả hoạt và trí tuệ. Trải qua một tràng luyện cấp thảm thiết bên ngoài Vu Sơn, Đường Hoa rốt cục đã lên đến cấp 30. Bởi vì kiếm tuệ nên hắn đã sớm thay lấy phi kiếm tứ giai, đạt được tốc độ 180. Hơn nữa lại học được thêm mấy kỹ năng tiếp theo của môn phái. Pháp trận truyền tống miễn phí, có thể nháy mắt truyền tống tới các đại đô thị. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ pháp lực, dùng cùng 10 kim. Thiền lý truyền âm, 10 kim. Có thể nhờ vào pháp lực thâm hậu mà trò chuyện riêng với người khác trong một cự ly nhất định. Phi kiếm truyền thư, miễn phí. Tốc độ của phi kiếm nhanh hay chậm được quyết định bởi việc người gửi hàng truyền phát nhanh hay là EMS. Thiền ngữ, miễn phí. Có thể khiến cho người chơi trong một khu vực nhất định nghe được tiếng nói của ngươi. Mỗi lần sử dụng 10 kim. Khả năng do môn phái ước lượng theo cá nhân phát cho. Tá vật đại hình, tiên phong, cường hóa lời bích. Dùng một viên tiên đan của Thục Sơn, gia tăng vĩnh cửu mức sinh mệnh pháp lực cao nhất, tăng cường phòng ngự, gia tăng công kích, gia tăng nhanh nhẹn, gia tăng che nạn né tránh, gia tăng hội tâm. Túm lại là đề cao toàn bộ thuộc tính. Cuối cùng là bế quản một ngày, phải hao phí 10 kim. Đánh cướp thiếu gia, nhất tiếu gom góp được 10 kim, năng lực của tiên anh được tăng cường. Wow, cấp 30 có khác. Thiếu gia ngó trái ngó phải, chắc lưỡi tán thưởng. Có vài phần cảm giác như là tiên gia vậy, chỉ là bộ dạng hơi bị ổi tí thôi. Quả thật, sau khi bế quan, quần áo trên toàn thân Đường Hoa đều có thể không gió mà động, lại tăng thêm một chiếc áo dài màu trắng, nhìn tổng thể thấy phiêu giật vô cùng. bỏ mắt kiếng xuống. Thiên sứ ở bên cạnh nhìn nhìn, rồi gỡ mắt kiếng của Đường Hoa ra. Sau đó lấy ra một bình nước của tiên gia, rót lên đầu của Đường Hoa, rồi bắt đầu đùa nghịch với mái tóc dài vừa nháy mắt xuất hiện của hắn. Ê! Đường Hoa cực kỳ không vừa lòng với hành vi của thiên sứ. Ngươi còn nợ tiền ta. Thiên sứ chậm rãi phiêu tới một câu. Đường Hoa lặng lẽ không nói gì, nước mắt chảy hai hàng. Ta đến rồi. Một luồng kiếm quang chiếu thẳng vào lầu hai của lầu tụ tiên. Chỉ thấy một tên nam tử khi khái hào hùng bức người hiện ra. Không phải Nhất Tiếu thì là ai đây? Trên trán của Nhất Tiếu được chấm thêm một chấm đỏ, làn da sạm màu đồng thau, dáng dấp như là một nam tử thành thục, có khí thế không giận mà uy. Thiếu gia thiên sứ nhìn rồi than thở một tiếng. Bố đây muốn đi luyện cấp. Ê, Như Mễ không có ở đây à? Thứ Nhất Thiếu quan tâm chính là cái này. Thiếu gia đứng bên nói sầu kín. Đi mua y phục giúp gia tử rồi. Xẹt, một luồng sát khí xuất hiện trên khiến Đường Hoa rùng cả mình. Hắn vội vàng xua tay. Nhất Tiếu ca, đừng hiểu lầm, nàng chủ động yêu cầu đi mua đó. Chủ động cũng không được. Nhất Tiếu nghiến răng. Có muốn thử kiền nguyên linh chảm ta mới học được không? Xịt. Thiền sứ vừa nghịch nghịch mái tóc của Đường Hoa lại vừa khinh bỉ một tiếng. Gia tử, solo. Như Mễ về rồi à? Nhất Tiếu lập tức đổi thái độ, cười lấy lòng. Mua y phục cho gia tử thì ta đi được rồi. Nhìn bộ dạng vất vả của ngươi kìa. Wow, vẫn là Nhu Mễ nhà ta có con mắt thẩm mỹ. Mọi người nhìn y phục nàng chọn này, thực là cực hợp với gia tử đó. Thiếu gia than một hơi. Theo đuổi con gái như vậy là theo cả đời cũng không được rồi. Sau này ra đường đừng có nói là quen biết ta đó, ta không ngẩng mặt lên nổi đâu. Đường Hoa thiên sứ cũng gật đầu, tỏ sự đồng ý chân thành nhất. Nhất Tiếu lệ chảy ròng ròng, không ngờ ngay cả Nhu Mễ cũng rất nghiêm túc gật đầu. Ta tính đi khắp Đại Tuyết Sơn tìm vận may coi sao. Đường Hoa nói. Hiện giờ mất kinh nghiệm vẫn còn ít, chứ sau này thì không dám chết nữa. Không tận dụng thời gian này đi thăm thú mạo hiểm thì uổng lắm. Mọi người cũng biết rằng công đức của Đường Hoa lúc nào cũng có khả năng trở thành số âm, cho nên đều rất là đồng ý với ý kiến này. Còn với ý định rủ dê của Đường Hoa, toàn bộ mọi người cùng nhau cự tuyệt. Bọn thiếu gia đều muốn lăn lộn đến cấp 30 cho phiêu giật, hoặc là uy vũ hơn một cái. Còn phần Nhất Tiếu thì Nhu Mễ ở đâu, hắn nên ở đó. Đường Hoa mang trang bị, phi kiếm cùng tài liệu mà gần đây hắn luyện cấp, lượm được dốc hết cho Nhất Tiếu, nhờ hắn xử lý rồi trả nợ thay cho mình. Thế là bốn người lập tức chia chác một trận. Phải nói thằng Đường Hoa này chữ hàng thiệt là nhiều, đặc biệt là phi kiếm tứ dài khá là thưa thớt, vậy mà thằng này cũng có đến cả chục cây. Cuối cùng thiếu gia phân phó một câu mà khiến bản thân hắn hối hận suốt đời. Nhớ phải phi kiếm truyền thư chiến lợi phẩm về để trả nợ. Đi Đại Tuyết Sơn thì có muốn mang theo ta không? Một cái đầu thò ra, mọi người quay đầu nhìn lại, bất ngờ đó là cô nàng song sư Tinh Tinh đã lâu không gặp. Ta có cộng phúc duyên đó, nếu muốn lấy được đồ tốt thì không thể thiếu ta đâu. Đường Hòa gật đầu nói. Lát nữa sẽ xuất phát, ngươi đi chuẩn bị trước đi, ta về môn phái gọi mấy cái bánh bao đã. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, ta chờ ngươi. Tên nhãi nhép, xem ta báo thù ra sao nhé. Rất nhiều tiếng đồng hồ sau, Tinh Tinh lặng lẽ nói. Nhìn biểu tình của các vị, lẽ nào hắn lại cho ta leo cây nữa à? Toàn bộ mọi người đều gật đầu. À! Một tiếng thét chói tai vang vọng vào cả thành đô. Thiếu gia nhỏ giọng nói với Nhất Tiếu. Khi mà trí tuệ và giảo hoạt, thông minh và vô sỉ đối chọi với nhau, thì cái sau bao giờ cũng chiếm ưu thế. Nhất Tiếu giật mình. Ý người là nói ta khi ở trước mặt của Nhu Mễ, nhà ta vẫn còn chưa đủ giảo hoạt và vô sỉ phải không? Cút qua một bên chết đi. Thiếu gia có cảm giác mình đã không còn ngôn ngữ chung với người này nữa. Đại Tuyết Sơn kéo dài ngàn vạn dặm, không hề nhỏ hơn diện tích lãnh thổ của Trung Quốc. Đường Hoa căn cứ theo chỉ đạo của phá toái liền rất dễ dàng phát hiện một thôn trấn ở phía dưới mình. Đây chính là trạm bổ cấp cuối cùng trước khi tiến vào Đại Tuyết Sơn. Chúi kiếm quang hạ xuống đất. Ông nội, cái viên thuốc què này của ông bán giá một kim à? sao không đi cướp đi? Lúc này Đường Hòa mồ hôi đầy người, nơi này dược phẩm và thực phẩm mắc kinh hồn, so với chỗ Miêu Cương thì chỉ có mắc hơn chứ nào có rẻ. Nhưng mà người đi Đại Tuyết Sơn thì không thể nào không mua thuốc được. Chuyến này không phải như là đi dã ngoại đánh quái đâu, trong đó hung hiểm cực kỳ đấy. Tám tám đi ngài. Lục lục hàng tồn kho có vẻ vẫn còn một ít, nên bay 5 tiếng đồng hồ về bổ sung xong, rồi lại tốn 5 tiếng đồng hồ bay lại đây không? Hay là giờ khởi công ngay? Phá toái chết toi. Đường Hoa oán trách một câu trong lòng. Vậy mà dám nói nơi này thuốc rẻ, một lượng bạc mua được một tổ đó nha. Bố bây giờ còn bỏ ra một kim mà chỉ mua được một nửa tổ này. Ớ? Đường Hoa vừa quay đầu một cái, thế mà vô tình phát hiện ở chỗ không xa vẫn còn có một người chơi đang đối thoại cùng với các NPC. Không chỉ là người chơi, mà còn là người quen của mình nữa. Tam thương vô song. Mòn men đi qua nghe lóm, hóa ra là nàng đang đi tìm một thứ gọi là vong thạch. Ớ, vị bằng hữu này có vẻ quen mắt lắm à, không biết xưng hô như thế nào. Vô song cũng đã phát hiện bên cạnh mình có người chơi. Đường Hoa tỏ vẻ rất tuấn tú, búng thành một cái, trên đầu lộ ra danh hào. Phi thiên thần thử, sau đó lại một bộ dáng háo sắc. Mỹ nữ, muốn vào Đại Tuyết Sơn phải không? Có muốn ca ca bảo vệ ngươi không? Ta có đội ngũ rồi. Vô song hơi có chút chán ghét, nhưng vẫn nói một câu từ chối khá uyển chuyển. À, thật là tiếc quá, ca ca ta đây đã cấp 30 đó. Trong Đại Tuyết Sơn thì rất lợi hại, mà xem muội muội lại mềm mại như vậy. Vô song không lý đến Đường Hoa, tiếp tục hỏi thăm thông tin đến NPC. Tuy rằng mở miệng ca ca, ngậm miệng muội muội là hiện tượng phổ thông nhất, phổ biến nhất trong võng du, nhưng mà chính vì đã quá phổ biến nên chẳng hạn như là người thích ăn thịt kho tàu, nhưng nếu như cả ngày người đều toàn trông thấy thịt kho tàu thì người còn cảm thấy thịt kho tàu đáng yêu nữa hay không? Đặc biệt là với một người quản lý bàng hội như Vô Song, ngày ngày cứ thấy ca ca muội muội bay đầy trời trong kênh nói chuyện phiếm của bàng hội. Hết chương 50, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 51, Đại Tuyết Sơn. Đường Hoa ha ha cười một tiếng, ngự phi kiếm vào chân. Đông Phương gia tử! Vô Song đột nhiên quay đầu hô lên một câu. Á! Đường Hoa vô ý thức quay đầu lại. Quả nhiên là ngươi! Vô Song đi qua hỏi. Không phải là ngươi muốn vào Đại Tuyết Sơn sao? Đi cùng đi, mọi thứ đồ đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần vong thạch, thế nào? Hờ, làm sao ngươi biết được là ta? Đường Hoa cực kỳ sửng sốt hỏi. Diễn xuất của mình đã rất hoàn hảo, đến cơ hồ cũng không có kẽ hở nào cơ mà. Với lại mình bây giờ cùng với trước kia hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau. Rồi lúc trước thời gian mà Vô Song tiếp xúc với mình ngắn cực kỳ luôn, làm sao mà bị nhìn thấu được? Muốn biết vì sao à? Phải. Vậy đi cùng nhau đi. Dược phẩm thì ta ra, chỗ tốt thì về ngươi. Cho dù lấy không được vong thạch thì ta cũng không trách ngươi. Thành giao. Đường Hòa cân nhắc một hồi, quả thật là chỉ có chỗ tốt chứ không hề có chỗ hỏng. Bây giờ có thể nói cho ta biết xem ngươi làm sao biết thân phận của ta nào? Bởi vì ta có một người bạn tên là Phi Thiên Thần Thử. Rồi ta lại có biết ngươi có khả năng thay đổi tên. Móa, trùng hợp vậy. Bên ven của núi tuyết vạn lý, có hai điểm đen nằm sấp trên mặt tuyết quan sát một đội lính tuần tra cấp 20 đang trôi nổi trên không trung. Khôi lỗi kiếm khách, khôi lỗi pháp sư. Vô Song nhỏ giọng hỏi. Chẳng phải chỉ là quái cấp 20 thôi sao? Cần gì phải cẩn thận như vậy? Bí mật. Vậy ngươi cứ nhìn, ta đi thử xem. Vô Song vừa nói xong, đầu của một tên khôi lỗi pháp sư tựa hồ như có chuyển động một thoáng. Sau đó Đường Hoa và Vô Song liền nghe thấy một thanh âm xé gió. Thanh âm này sao nghe quen tai vậy nhở? Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Xét đánh cái đùng, Vô Song hóa thành ánh trắng. Đường Hoa lúc này mới giật mình, nguyên lai là thiên lôi không phá. Ta... cái trò gì vậy? Vậy mà lại là thiên lôi không phá. Đường Hoa toát mồ hôi lạnh cả thân, vội vàng cáo ít tuyết lấp lại trên thân mình. Nửa tiếng đồng hồ sau, Vô Song đầu bụi mặt lấm quay lại. Bọn họ không phải lính tuần tra sao? Vô Song nghiến răng trong cánh đội ngũ. Làm sao lại không đi tuần tra? Phạm vi tuần tra của người ta là đầu con đường này đó. Vậy phải làm sao? Chờ. Chờ pháp bảo của ta làm lạnh xong đã. Đường Hoa ném lượng thiên xích, còn mỡ nó cứ đến thời điểm cần dùng là lại bị tuột dây xích, có trọt thế nào cũng không thể khởi động. Đã dòng chưa? Vừa xong ngáp một cái. Đã qua cả tiếng đồng hồ rồi, một đêm nam nhân mà sao lại lề mà lề mề như dứa chứ? Chưa xong. Đường Hoa hồi đáp một tiếng, sẵn tiện cử động cơ thể một cái, bảo trì một tư thế hoài khó chịu lắm. Một tiếng xé gió, Đường Hoa đang cử động thì bị một luồng sét đánh trúng người. Quánh thôi. Đường Hoa không phải như Vô Song, trình độ chịu điện cao cực kỳ. Vừa thấy hành tung bị bại lộ, bèn cực kỳ du côn bay lên. Liệt diễn thiền lôi lấy thế như che mặt trời, lấp đất nện qua. Mấy thành phi kiếm đang bay đến công kích cũng bị tiên thuật bao phủ vào bên trong, nhất loạt bị đánh rớt. Này liệt diễm nhiên lôi của Đường Hoa đã 12 tầng rồi, lại thêm tiên anh tăng lên, giới hạn pháp lực và sức công của pháp thuật đã được đề cao lên. Thế nên trận oanh tạc này kéo dài gần cả nửa phút. Tạc xong một trận, lính tuần tra 10 tên đi mất 3 tên, 7 tên còn lại cũng đã lầy lắt hơi tàn. Hộ giá! Một con lôi ưng bị ném ra, nháy mắt đã bị pháp thuật và phi kiếm đánh thành ánh trắng. Đường Hoa thừa dịp bên địch hơi bị hoãn sau một vòng công này, liền đánh ra cường hóa lôi bích rồi té chạy, nhân tiện ném một viên thuốc vào trong miệng. Chờ đến khi bọn rối đột phá cường hóa lôi bích xong, truy kích gần đến nơi, thì Đường Hoa lại lật tay một cái, biến 1/3 pháp lực vừa phục hồi được thành hỏa lôi, tất tần tật ném tới. Cho đến khi pháp lực thấy đáy một lần nữa, thì địch nhân chỉ còn sống mỗi 2 con có thuộc tính sét và lửa cao. Vô Sầm dĩ nhiên tự có chút thủ đoạn. Thành phi kiếm của nàng tuy chỉ là vật phàm nhưng tuyệt đối là hàng xịn. Nháy mắt là đã xào xong 2 tên địch nhân còn may mắn sống sót. Sách pháp thuật. Sau khi sử dụng thì học được lôi mộc. Ngoài ra còn có 2 thanh phi kiếm tứ dài có thuộc tính cao. Đường Hoa ngăn Vô Song giao dịch phi kiếm cho mình, vẫy tay một cái, viết tiền thiếu ra lên phi kiếm của mình. Sau đó phi kiếm mang theo sách cùng nhau bay về phía thành đô. Đường Hoa thấy Vô Song không hiểu thì nói: Đội hữu mà, phân phối chiến lợi phẩm thì hẳn là nên thôi. Vô Song lại càng nghi hoặc thêm: Chẳng phải ta nghe nói ngươi vì mấy thứ nào đó mà gạt cả đội hữu sát phản lang của mình sao? Ngươi không đê tiện thì dĩ nhiên là ta sẽ ngại ngùng chơi trò hạ lưu rồi. Với lại, đó là quy tắc trò chơi của những người bỉ ổi, không thích hợp với tình huống hiện tại của chúng ta. À, ta đây còn chưa biết phi kiếm truyền thư này, ngươi bán giúp ta nhé. Phân 37, ta 7 ngươi 3. Thành giao. Đường Hoa giao dịch phi kiếm qua, lại viết tên thiếu gia lên. Xẹt, cái kiếm bay đi. Phi kiếm này chỉ có thể bay tới chỗ hảo hữu, vì nghe nói làm vậy để tránh trường hợp người chơi bị quấy rầy. Phập. Một thanh phi kiếm phá cửa sổ mà vào, cắm lên trên mặt bàn ở trước mặt thiếu gia. Dựa vào đồ ăn trên bàn toàn bộ bị đánh bay. Toàn thân thiếu gia bắn đầy nước sốt. Phi kiếm truyền thư của Đông Phương gia tử, tam thiếu gia xin vui lòng kiểm tra và nhận. Ta đã chịu đủ rồi, đủ rồi. Thiếu gia nổi giận, ăn có bữa cơm, bày tới 3 thanh kiếm, ai chịu nổi chứ hả? Lại nhìn lại bọn thiên sứ ngồi ở bàn bên cạnh, toàn bộ đều rụt rụt lại, đã sớm phần rõ giới tuyến với mình. Khu vực đặc thù không thể không tin. Thiếu gia nghiến răng thu phi kiếm, hô. Tiểu Nhi, đem đồ ăn lên lần nữa. Phập. Trong vòng 2 giây lại bay tới 2 thanh phi kiếm nữa, mặt của thiếu gia đột nhiên rất xám, rất xám. Tam thiếu gia đã đưa người vào danh sách đen, nhất thiếu đã đưa người vào danh sách đen, thiên sứ đã đưa người vào danh sách đen. Nửa ngày sau, khi mà Tôn Minh thu được thanh phi kiếm thứ 3 của Đường Hoa, thì đã không chút khách khí nào quăng hắn vào danh sách đen. Không biết anh đang ở trong bụi bỏ bên suối nước nóng hả? Lại qua vài ngày sau, Đường Hoa thu được một cái phi kiếm truyền thư. Gia tử ca ca, muội là Nhu Mễ đây, chỉ cần ca đừng gửi phi kiếm cho muội thì khi về nhất định muội sẽ bao cơm ca ca 30 ngày. chịu không nổi à. Đang đánh quái luyện cấp, đột nhiên bay tới một thanh kiếm. Thế là giật thót người lên, suýt nữa bị giết. Càng chịu không nổi chính là lúc mà phi kiếm chưa đến, thì cứ lo lắng không biết lúc nào nó tới. Thế là trong lòng cứ trừng trừng. Cái chịu không nổi nhất, đó là chính là lúc đang bế quan. Xẹt! Cái ba thanh phi kiếm bay đến. Vậy mà hệ thống lại phán định mình đang ở vào bên bờ tàu hỏa nhập ma. Kết quả là bế quan khoảng chừng 3 ngày mới cho mình xuất quan. Vì thế, tổ hai người trên núi tuyết bắt đầu chơi trò từ trên trời quăng vật phẩm, quăng phi kiếm xuống. Đường Hoa nhìn mà đau lòng lắm à. 10 lượng bạc mất rồi, lại 10 lượng bạc mất nữa. Địch nhân ở vòng ngoài tuy cũng dũng mãnh, nhưng sau khi hai người đã quen thuộc rồi thì tuy có hơi chật vật, nhưng vẫn luôn có thể đối phó được. Còn phần thu hoạch thì không chỉ phi kiếm hàng lời nhiều, mà kinh nghiệm cũng rất cao, lại còn lượm được 2 món trang bị màu kim nữa. Thuộc tính cao hơn trang bị màu lam đồng đẳng cấp rất là nhiều. Ngày thứ 10, hai người rốt cuộc hơi hơi xâm nhập vào trong núi. Lúc này mới biết được vì sao phần thưởng khi giết quái lại phong phú như thế. Giữa đại tuyết sơn, thứ đáng sợ không phải là quái vật, mà là những thứ chết chóc đến bất ngờ. Người sẽ không ngờ một người tuyết trên mặt đất lại có thể đột ngột bắn phi kiếm ra. Hay cũng sẽ không ngờ lực công kích của một con bọ ngựa bằng giấy lại đáng sợ đến mức nọ. Nguy hiểm nhất chính là loài chim bay mà sẽ đột nhiên đâm đầu đến tập kích giữa lúc trời đang bão tuyết, khiến tầm nhìn bị hạ thấp. Đương nhiên còn có lũ cùng thủ đã từng xử lý Đường Hoa một lần trong trời gió tuyết nữa. Hết chương 51, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.